truyện ngôn tình hiện đại 365 ngày hôn nhân, hoặc là khóa trụ tim em, tác giả Quay Gu, được đọc bởi Đào Mai, truyện được phát trên audio truyện đào mai.com. Chương 166, ngày 30 tháng 1, bà xã anh nhớ em. Tôi không sao, thanh âm của đối phương có chút hỗn hển, điều này làm cho mộng ba rất lo lắng. Thật vậy chứ, thật sự không sao chứ. Mộng ba áp ta lắng nghe, muốn nghe ra một chút manh mối nào đó. Tôi không sao, xin lỗi, hướng dẫn viên mộng, ăn. Lành Tử Tình muốn nói lại thôi, cô trừng mắt nhìn Lôi Tống Vũ, đang dựa vào một bên. Ừ, vậy là tốt rồi, này, tôi nghe Văn Tổng nói, cô và Lôi Tổng là vợ chồng. Ừ, Lành Tử Tình nắm chặt điện thoại, chỉ sợ Lôi Tống Vũ nghe được điều gì. Hả? Mộng ba nhất thời không phản ứng kịp. Sao vậy? Là thật sao? Trời ơi, thật đúng là nhìn không ra. Đầu dây bên kia đột nhiên xuất hiện một giọng đàn ông. Còn có vấn đề gì không? Lôi Tấn Vũ đoạt lấy điện thoại, hỏi rất bá đạo, thật ra là đang cảnh cáo. Ờ, cái này, không có gì nữa. Các người nghỉ ngơi đi. Tôi hôm nay. Cộp một tiếng, đối phương cúp máy trước. Lỗ tai cũng mộng ba ông ông. Cô cam mài trừng mắt nhìn ông nghe, có làm hay không, phải chăng hắn nên cảm kích, vì cô đã đề phòng lại cho hai vợ chồng hắn chứ. Thật là, một câu cảm ơn cũng không có. Hơn nữa, bọn họ đã là vợ chồng, vậy mà lúc trước cũng không có ai nói cho cô biết. Lúc chia phòng, cô cũng có thể xem xét cho bọn họ. Giờ thì tốt rồi, chính cô bây giờ lại không có phòng, chẳng lẽ để cô ngủ ở trên đường cái sao? Có việc sao? Mộng ba quay người lại, nhìn thấy Khang Huy từ thang máy đi ra. Mộng ba chán nản lắc đầu bỏ điện thoại xuống, xõa xõa mái tóc của mình, bộ dáng mặt mày nhăn nhó. Hả, phải không? Khang Huy rất rõ ràng không tin tưởng lắm, bởi vì tâm tình của cô hoàn toàn viết hết trên mặt cô, dáng vẻ như là gặp phải chuyện gì xui xẻo vậy. Có muốn ra ngoài đi dạo không? Khang Huy cầm áo khoác trên tay khoác lên người. Dù sao cũng là không có chỗ trú chân. Mộng ba mang theo vẻ mặt quán trách, cùng Khang Huy đi ra. Cô chỉ để ý đi theo sau anh ta, mà không phát hiện thấy nụ cười của anh ta, thật thoải mái, thật dịu dàng. Phòng 508, Lành Tử Tình vẫn còn tức giận đùng đùng. Hai tay cô nắm lấy vạt áo trước của mình, trừng mắt nhìn người đàn ông đang dương dương tự đắc dựa vào cánh cửa. Mà nghe vừa nãy, hắn còn cúp điện thoại của cô. Anh, Lôi Tấn Vũ, anh quả thật không thể nói lý. Lành Tử Tình thật sự không thể tìm được từ nào để hình dung hắn. Lôi Tấn Vũ chỉ cười chứ không hề giận. Hắn cứ nhìn chầm chầm vào đáy mắt cô, cười nói. Chúng ta là vợ chồng, em còn muốn lừa mình dối người đến khi nào? Được rồi, tôi không muốn nghe, tôi đã nói rồi, tôi mất trí nhớ. Lành Tử Tình không hề né tránh ánh mắt hắn, mà trừng mắt nhìn lại hắn. Cô không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ nhát gan của mình. Em mất trí nhớ. Lôi Tấn Vũ bỗng nhiên di động thân mình, chậm rãi bước về phía cô. Nhìn thân hình cao lớn của hắn ngày càng lại gần mình, Lành Tử Tình lập tức cả người dựng đứng hết lâm tơ, khuôn mặt càng đỏ bừng lên. Lôi Tấn Vũ đi đến trước mặt cô, nâng cằm của cô lên, ép cô càng sát vào mặt hắn, gần từng tiếng. Em mất trí nhớ, lẽ nào muốn phủ nhận quan hệ của chúng ta sao? Em đành lòng để anh cũng mất trí nhớ sao? Anh... Lành Tử Tình thật không ngờ hắn sẽ nói như vậy. Chính mình thật sự cũng đuối lý, liền muốn thoát khỏi bàn tay hắn. Em chẳng lẽ không muốn biết cuộc sống vợ chồng của chúng ta trước kia như thế nào sao? Thanh âm của Lôi Tuấn Vũ đột nhiên trở nên vô cùng dịu dàng. Lòng bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve cằm cô, sau đó dần dần hướng lên trên, men theo viền môi cô. Lành Tử Tình toàn thân run rẩy như có dòng điện chạy qua, vội vàng lùi lại một bước, có chút kích động nói. Anh không phải nói, chúng ta cái gì cũng không có phát sinh sao? Là anh nói. À, bà xã đại nhân của anh, hiện giờ là thời đại nào rồi? Em cảm thấy có thể như vậy sao? Hai chúng ta là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Em nói, chúng ta ở chung dưới một mái nhà trong một tháng, cùng ngủ gì. Đầu óc cô trống rỗng, nhìn thấy hắn dịu dàng như vậy mà thuyết phục mình, nhất thời không thể suy nghĩ được, chỉ cảm thấy hai má đỏ bừng, một cảm giác được cưng chiều lan ra khắp toàn thân. Tự tình, đừng tàn nhẫn với anh như vậy, em là người phụ nữ của anh, cả quãng đường anh nhẫn nhịn vì em thật là vất vả, đừng có không để ý đến tình yêu của anh. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn ngay chóp mũi cô, khiến cho hơi thở cô rối loạn. Một cánh tay lướt qua eo cô, đem thân thể cô áp sát vào hắn. Một khắc kia, khi mềm mại chạm vào rắn chắc, cô liền biết chính mình đã đầu hàng rồi. Đầu hàng sự dịu dàng của hắn, đầu hàng sự chân thành của hắn, đầu hàng đòi hỏi của hắn. Nụ hôn triền miên như đã trải qua nhiều lần rồi tội, hình tứ tình chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, giống như nụ hôn này đã trải qua vô số lần. Trời ơi, anh rất nhớ em. Lôi Tuấn Vũ khó khăn nói. Nụ hôn của hắn bắt đầu chuyển hướng, thay đổi hương vị, tăng thêm lực đạo, ôm chặt lấy thân thể cô, nắm sát vào sự rắn chắc của mình. Cảm nhận được cô đang run rẩy và co rúm lại, trong lòng lại vui sướng không gì bằng. Cô đã không còn kháng cự, lại hoàn toàn say mê, hay là sự thiện lương của cô. Hắn đã không thể phân rõ, hắn chỉ biết là hắn muốn có cô, muốn đến điên cuồng. Cảm giác nguyên thuộc đó khiến cô có chút không biết làm sao. Cảm giác giữa hai chân dường như đang chứng tỏ sự thật, cô đã là vợ của người ta. Mà nhịp tim đập điên cuồng kia lại khiến cô vô cùng hoảng sợ. Hắn hoàn toàn xa lạ không phải sao? Chính mình rốt cuộc muốn làm gì? Khi chưa nhớ ra hắn, thực sự phải giao mình cho hắn sao? Trời à, vì sao trí nhớ không khôi phục lại? Ông trời ơi, ông đang trêu ngươi tôi sao? Lành Tử Tình đầu óc miên man suy nghĩ, thân thể đang co rúm vẫn còn hơi run rẩy. Bà xã, anh muốn có em. Một câu bà xã giống như là chất kích tình, trong nháy mắt đã làm tan rã thành trì của Lành Tử Tình. Cô kìm lòng không đậu mà phát ra tiếng rên rỉ, thanh âm không rõ ràng lắm, nhưng lại giúp cho Lôi Tuấn Vũ có đủ sức mạnh. Chương 167, ngày 31 tháng 1, không từ mà biệt. Một đêm triền miên, lúc tỉnh dậy bên người trống trơn, nhưng vẫn còn chút hơi ấm. Lành Tử Tình dùng chân trùm kín toàn thân, mặt đỏ tía tai ngây ngốc ngồi ở trên giường. Cô không cố ý hồi tưởng lại, nhưng hình ảnh triền miên đó lại cứ không ngừng hiện ra. May mà hắn không ở bên cạnh, có lẽ cũng sợ cô thẹn thùng. Thật là, rõ ràng đã nói, sẽ đợi đến khi cô khôi phục trí nhớ. Hoàn toàn là tên lừa đảo, đàn ông thật là. Vậy còn mình thì sao? Còn không phải là cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ người ta dùng sức mạnh sao? Lành Tử Tình xấu hổ đến mức không biết trốn vào đâu. Cắn môi dưới, Lành Tử Tình nhẹ nhàng hoạt động chân tay, mỏi quá. Hắn yêu mình sao? Ít ra từ sự dịu dàng đêm qua, cô có thể cảm nhận được hắn dẫn dắt sự dè dặt của cô, trấn an sự sợ hãi của cô, dùng nụ hôn hóa giải sự cứng ngắc và ngây ngô của cô. Khi phút hai người hợp làm một, Lành Tử Tình phát hiện hóa ra lại tốt đẹp như vậy, mà sự hòa hợp của hắn trong thân thể cô giống như là chính mình hoàn toàn vì hắn mà tồn tại. Trời ạ, trời ạ, làm sao bây giờ? Bản thân phải đối diện với hắn như thế nào đây? Đúng rồi, bọn họ là vợ chồng, vốn dĩ làm chuyện này chính là đường đường chính chính mà. Nhưng mà cô Lãnh Tử Tình ra sức lắc đầu, len lén nhìn trước ngực mình. Cũng được, dáng người không đến nỗi khó coi, hắn không chán ghét mình chứ? Trời ạ, điên rồi, đang nghĩ gì vậy? Lãnh Tử Tình trùm chăn kín đầu, không muốn gặp người ta đâu. Vội vàng mở mắt, nhìn thấy mình lọt thể dưới chăn, sợ đến mức lại chui ra. Giống như là dưới chăn có hai người vậy. Thôi rồi, cô quả thực sắp điên mất rồi. Ban ban ban, tiếng đập cửa dữ dội, dọa Lãnh Tử Tình giật nảy người. Chờ một chút, Lãnh Tử Tình từ trên giường nhảy xuống, mặt đỏ tía tai, cuống quýt khoác quần áo vào, chạy đến cửa thận trọng hỏi, ai? Này Lãnh tiểu thư, là cô hả? Đã quá thời gian tập hợp 10 phút rồi, cô còn muốn bao lâu nữa? Mọi người đều đang đợi cô đấy. Hướng dẫn viên Mộng ở bên ngoài gấp gáp kêu lên. Lành Tử Tình phút chốc đỏ bừng mặt. Cô nhìn đồng hồ, quả nhiên đã 8 giờ rồi. Rồi Lôi Tấn Vũ thật là, tại sao không gọi cô? Hại mọi người phải đợi cô. Hại cả hành lang đều biết, Lành Tử Tình cô ngủ quá thời gian tập hợp. Thật xin lỗi, lập tức xong ngay. Lành Tử Tình kêu vọng ra ngoài cửa. Nhanh chóng, Lành Tử Tình bắt đầu mặc quần áo, tùy ý túm lấy tóc, buộc thành cái đuôi ngựa. Tiện tay cầm lấy di động trên bàn, phát hiện lại hết pin, khó trách cô đến muộn. Ngay cả điện thoại di động cũng không giúp cô, còn không phải là Lôi Tuấn Vũ, nếu không, cô sao có thể quên nạp điện chứ? Đêm nay, việc chính lại không làm, nhưng mà, hắn vì sao không đến gọi cô, lại để hướng dẫn viên Mộng đến? Ừ. Sau khi có đêm qua, Lành Tử Tình nghĩ đương nhiên bắt đầu oán trách Lôi Tuấn Vũ, mặc kệ có phải lỗi của hắn hay không, phụ nữ mà. Luôn cho cô một số lý do để gây sự, một cách vô lý. Nếu không, sao có thể có cảm giác được yêu được chiều chứ? Vội vàng chạy xuống dưới lầu, hướng dẫn viên Mộng mặc áo phông, quanh eo quấn bụng bộ đồ thể thao, đang vẫy tay với cô. Lạnh Tử Tình lập tức chạy qua, nhìn đến ánh mắt mờ ám của hướng dẫn viên Mộng. Cô vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng ghé vào bên tai hướng dẫn viên Mộng. Đừng cho mọi người biết nha. Hướng dẫn viên Mộng lắc đầu bĩu môi, không tình nguyện nói. Trọng sắc tinh bạn, cô có biết tối hôm qua, thật là điều tại cô đó. Lành Tử Tình cũng không có tâm trí hỏi tiếp, vội vàng lên xe. Trên xe đã kín người ngồi, Lành Tử Tình nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô vội vàng xin lỗi, nhanh chóng tìm chỗ ngồi ở phía sau yên vị. Tôn thon thả rút cuộc, vẫn không bỏ qua cơ hội tốt này. Tôi nói giám đốc Lâm này, người đủ rồi nên xuất phát đi thôi. Khách sạn không phải có gọi sớm sao? 8 giờ tập hợp mà vẫn có thể đến muộn. Thật là ra khỏi cửa không trừ tiền thưởng nha. Hướng dẫn viên A Văn lập tức hòa giải. Em gái hôm nay đến muộn, e là có nguyên nhân. Quế Lâm của chúng tôi không có điều kiện tốt như chỗ các bạn. Có thể là điện thoại trong phòng không gọi được, em gái không nghe được. Nhưng không sao, chúng ta hiện tại đi vẫn còn kịp. Thời tiết hôm nay không tồi, mọi vị đừng vì chuyện nhỏ mà làm mất hứng. Tôi nghe nói tối hôm qua, trong đoàn chúng ta có người đi sông Đào Hoa, mà lại còn là một nam một nữ, có phải không vậy? Ánh mắt thần bí, miệng lưỡi nghi ngờ, hướng dẫn viên A Văn một câu đã chuyển đi mũi nhọn của vấn đề. Ai vậy? Thật hay giả vậy? Trong xe lập tức trở nên sôi nổi. Nói đến sông Đào Hoa này, hướng dẫn viên A hôm qua ở trên đường đi đã giới thiệu, đó là một nhánh của Ly Giang rẽ vào nội thành Quế Lâm. Truyền thuyết nói, ngọn nguồn của sông có hang hoa nham, thường xuyên có cánh hoa đào từ trong hang chảy ra, vì vậy mới gọi là sông Đào Hoa. Cũng có người nói, bởi vì bên bờ sông rực rỡ trúc đào, cho nên mới có tên này. Mọi người đều rất phấn khởi, không phải bởi vì nó nổi tiếng, mà vì hướng dẫn viên hôm qua nhắc đến đoạn đi sông Đào Hoa đổi vận Đào Hoa. Tôi đi rồi. Cái sông Đào Hoa đó xác thực là đẹp, đặc biệt là lúc đêm sâu người tỉnh, hồ đẹp trai nấu ăn oan, cứ như là anh ta thực sự đã đi rồi vậy. Anh đi với ai? Sẽ không phải là với Tô? An Lạc Nhi ấm mùi kêu to, hưng phấn lạ thường. An Lạc Nhi, cô nói bậy bạ gì đó. Tối hôm qua tôi rõ ràng ngủ cùng phòng với cô mà. Tô thân thả vội và ngắt lời An Vũ Nhi, có chút tức giận trừng mắt với cô ta. An Vũ Nhi lập tức cười xấu xa. Chúng ta đương nhiên là ở cùng một phòng. Nhưng tôi ngủ trước mà, ai biết nửa đêm cô có... Cô muốn chết hả? Tô thân thả lập tức xông tới, tóm cổ An Lạc Nhi, dáng vẻ như một con hổ cái. An Lạc Nhi sợ đến mức vội vàng bật khỏi chỗ ngồi, trốn đến phía sau hồ đẹp trai, còn không ngừng hét chói tai. Hồ đẹp trai hớn hở vội vàng hòa giải. Được rồi, Tô tỷ, không ngờ người đẹp đó hóa ra thật sự là cô nha. Đèn đường quá mờ, tôi nhất thời nhìn không rõ. Tôi nói sao lại làm tôi hồn phát điên đảo như vậy chứ? Ha ha ha, cả xe đều cười nghiêng ngả. Mọi người đều đang xem hồ đẹp trai đùa giỡn. Lành Tử Tình không nhìn trưởng trước trò đùa của bọn họ, cũng cười theo. So ra,

hợp với nụ cười của anh ta, khiến cho Lãnh Tư Tình không thể mở miệng từ tuyệt. Lãnh Tư Tình gật gật đầu đứng dậy, không biết anh ta chọn chỗ nào để chụp chung, nhưng vì để phối hợp với cách ăn mặc của anh ta, Lãnh Tư Tình cũng lấy kính râm từ trong túi ra đeo vào, cảm giác phóng khoáng nhưng thực sự là rất tương đối. Thời Tĩnh Nhiên gọi Hồ Đẹp Trai ở bên cạnh đang không ngừng chụp ảnh. Đương nhiên ống kính của Hồ Đẹp Trai đều là ngắm vào Tô Thân Thả. Hồ Đẹp Trai giúp một chút, chụp cho tôi và Lãnh Tiểu Thư một kiểu. Được. Hồ Đẹp Trai chụp ảnh rất hưng phấn, lúc chạy tới miệng còn vết sáo. Vừa đứng lại, anh ta liền hướng ống kính ngắm vào Lãnh Tử Tình đang kề vai với Thời Kính Nhiên. Ấy, chờ một chút. Thời Kính Nhiên đột nhiên giơ tay ra chắn trước ống kính. Hồ Đẹp Trai vừa mới bày ra tư thế chuyên nghiệp thì bị anh ta ngăn lại, thiếu chút nữa không kịp dừng lại. Hắn tức giận nói, làm cái gì vậy, chút nữa thì hỏng mất một kiểu, tay của anh có thể bỏ xuống được không? Ha ha, Thời Kính Nhiên căn bản là không để ý đến cái gọi là nhiếp ảnh chuyên nghiệp của hắn, mà đưa cho hắn máy ảnh trong tay mình, dùng máy ảnh của tôi. Chương 170. Này, có làm không vậy? Máy ảnh này của tôi là máy chuyên nghiệp đấy. Nhìn thấy Thời Kính Nhiên cười thản nhiên, Hồ Đẹp Trai lắc lắc đầu, nhận lấy máy ảnh của anh ta nói, được, đừng có lôi kéo đấy. Thời Kính Nhiên cười, anh ta vội vàng đứng bên cạnh Lãnh Tử Tình, sau đó một cánh tay không chút do dự vác lên vai Lãnh Tử Tình. Bóng dáng dong dỏng trước mặt Lãnh Tử Tình nhỏ nhắn, xem ra lại thật là khỏe khoắn, cảm giác rất xứng đôi. Ấy, Lãnh Tử Tình toàn thân cứng đờ, nụ cười vừa vặn nặng ra cũng lập tức đông cứng lại. Này Lãnh Tiểu Thư, cười lên đi, coi như thế là đang khóc đấy. Hồ Đẹp Trai kêu lớn, hắn không hy vọng kỹ thuật nhiếp ảnh của mình bị nghi ngờ. Nếu là bởi vì người ta xấu xí thì không sao, nhưng Lãnh Tiểu Thư kia tuy không xinh đẹp quyến rũ như Tô Thoan Thả, nhưng tổng thể cũng là một cô gái. Sao mà khuôn mặt cười cứng ngắc như vậy? Không phải là cô không muốn cười. Thật ra là Thời Kính Nhiên anh ta quá, bọn họ cũng không thân thiết lắm. Thời tiên sinh, anh có thể bỏ tay xuống được không? Lãnh Tử Tình nói nhỏ, đến không thể nhỏ hơn được nữa. Thời Kính Nhiên sửng sốt, nhưng cánh tay lại càng siết chặt hơn, nhỏ giọng nói, chẳng qua chỉ là chụp một kiểu ảnh thôi mà, không cần lo lắng, thoải mái một chút là được. Hồ Đẹp Trai bên kia vẫn không ngừng kêu cười lên. Lãnh Tử Tình không muốn làm mọi người mất hứng, vì thế miễn cưỡng nhếch khóe miệng cười, hoàn thành nhiệm vụ. Máy ảnh bấm xong, Lãnh Tử Tình vội vàng thoát khỏi vòng tay của Thời Kính Nhiên cười gượng. Thời Kính Nhiên cũng cười với cô, nụ cười kia kỳ lạ, có chút sâu xa. Lãnh Tử Tình không dám nghĩ nhiều, vội vàng dựa vào một bên, giả bộ ngắm nhìn những ngọn núi xa xa. Thời Kính Nhiên lại vẫy tay với Phương Khiết ở phía cuối thuyền, ý bảo cùng nhau chụp ảnh. Kết quả là Phương Khiết hào hứng đi tới, Hồ Đẹp Trai lại chạy đến bên cạnh Tô Thân Thả để chụp ảnh. Lãnh Tử Tình lại cũng vươn cổ ra, ý rằng Thời Kính Nhiên nhất định là đi tìm hắn ta để chụp ảnh. Dù sao trong đám người này chỉ có máy ảnh của Hồ Đẹp Trai là chuyên nghiệp nhất, đeo ở trước ngực và có phong thái của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nhưng cô không ngờ Thời Kính Nhiên lại đi đến chỗ cô, cười tủm tỉm nói, Lãnh Tiểu Thư, phiền cô chụp giúp một kiểu. Được. Lãnh Tiểu Tình vội vàng đứng dậy, nhận lấy máy ảnh của Thời Kính Nhiên. Thời Kính Nhiên và Phương Khiết hai người nghiên cứu một chút phong cảnh phía sau, sau đó đứng thẳng lên hướng về Lãnh Tử Tình cười. Lãnh Tử Tình ngây ngẩn nhìn bọn họ, không có hành động gì. Sao bọn họ không áp vai vào nhau nhỉ? Hai người chỉ đứng thẳng mà thôi. Lãnh Tiểu Thư, có vấn đề gì sao? Thời Kính Nhiên ngơ quá mẫn cảm, nhưng sự ấm muội trong lời anh ta nói, sao lại không thể nghe ra chứ? Nhìn hai người đứng thẳng trước mặt, Bành Tử Kình vội vàng cầm lấy máy ảnh, ngắm cảnh nền là núi sông sau lưng bọn họ, tìm góc độ thích hợp, chụp một kiểu ảnh. Và Kính Nhiên vẫn tươi cười như trước, nhận lại máy ảnh, sau đó tháo kính râm ra. Trong tiếng gió thổi vù vù, bay vào tai cô câu thứ hai. Tôi đột nhiên phát hiện, em rất đặc biệt, có thể kết bạn được không? Được, đương nhiên là được. Bành Tử Kình cười có chút ngại ngùng. Cô đương nhiên hy vọng có thể có một vài người bạn. Ở đây, e là chỉ có Doãn Tiến xem cô là bạn. Những người khác ngoại trừ Tô Thuân Thả và An Lạc Nhi đôi khi hay chăm chọc cô. Những người khác đều không thân thiết lắm. Nhưng nếu bạn bè mà thời Kính Nhiên nói chỉ là quan hệ đơn thuần, vậy thì cô cầu còn không được. Nhưng sao cô lại có cảm giác không giống như vậy? Thật tốt quá, bạn bè của tôi không nhiều, nhưng tôi tin vào con mắt của mình. Xin chào, Tử Kình, tôi là thời Kính Nhiên. Tôi có thể gọi em như vậy không? Thời Kính Nhiên thản nhiên cởi áo khoác, ngẩng mặt đón gió, có bộng phong thái không nói lên lời. Bành Tử Kình vội vàng cười phụ họa. Đương nhiên có thể, xin chào, Kính Nhiên. Cảm ơn anh đồng ý làm bạn với tôi. Tử Tình à, tôi có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không. Thời Kính Nhiên có chút chần chừ nhìn cô. Có gì xin cứ nói. Hiểu biết của em rất rộng. Tôi có chút tò mò vì sao em lại làm nhân viên vệ sinh. Thời Kính Nhiên tò mò hỏi. Thật ra, lần trước ở cuộc thi, anh đã chú ý tới Lạnh Tử Tình. Anh ta thật bội phụng thiên phú ngôn ngữ của cô. Mà chuyến đi này, anh vốn là càng không hiểu cô hơn để thỏa mãn trí tò mò của mình, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Cho đến khi Lạnh Tử Tình chậm rãi nói về Trúc Đuôi Phượng, Thời Kính Nhiên bắt đầu nảy sinh một ham muốn tìm hiểu về Lạnh Tử Tình. Vì thế, anh liền chủ động tiếp cận cô. Hả? Tôi hiểu biết rộng ư? Không có đâu, chỉ là trùng hợp mà thôi. Còn vì sao lại làm nhân viên vệ sinh? Thật ra cũng có chút khó nói, trong một chút lát không thể nói rõ được. Lạnh Tử Tình ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cô cũng không biết phải nói với Thời Kính Nhiên như thế nào. Chuyện của cô, chính bản thân cô cũng không làm rõ được. Ồ, khó nói. Ha ha, nếu quá phức tạp, vậy thì trước tiên không cần nói vội. Đợi sau này có cơ hội, em nói cho tôi biết cũng không ngại. Thời Kính Nhiên an ủi vẻ thông cảm. Lúc này, Thời Kính Nhiên nhìn lên mặt trời chói chang trên đầu, lại nhìn mặt Lạnh Tử Tình rồi nói, bên này nắng quá, chúng ta vào khoang thuyền ngồi đi. Lạnh Tử Tình cũng vui vẻ nhận lời. Kỳ thật, đối với Thời Kính Nhiên mà nói, phơi nắng là một chuyện vô cùng hứng thú. Nhưng anh ta phát hiện hai má của Lạnh Tử Tình dường như đã có chút đỏ hồng lên. Trong chốc lát, mọi người cũng đều đi theo xuống khoang thuyền. Trong khoang thuyền lập tức náo nhiệt hẳn lên. Hồ Đẹp Trai, Tô Thân Tả, An Lạc Nhi ba người ngồi cùng nhau. Hồ Đẹp Trai đương nhiên vẫn không ngừng trêu đùa, khiến cho hai người đẹp không ngừng, ông bụng cười ngặt nghẽo. Khang Huy hướng dẫn viên Mộng ngồi đối diện bọn họ, thỉnh thoảng cũng bật cười theo. Phương Khiết